Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, triệu hoán cự ma lĩnh chủ. Toàn lực thu thập cự ma chi hồn, đây là Tô Dương đến đón lấy dự định. Áp thực kết thúc, sân thi đấu mở ra, hệ thống truyền đến thông báo thời điểm, Tô Dương lập tức điểm kích xác định. Sau đó liền bị truyền tống đến trong sân đấu. Trời ạ, làm sao xui xẻo như vậy a? Thế mà gặp phải một cái cung tiễn thủ. Đối phương là cái chiến sĩ, trang bị có chừng một nửa đồ tím, nhìn lấy nên tính là một cái tinh anh người chơi. Trận này là cao đoan cục, cho nên Tô Dương đối thủ chiến đấu lực cũng không yếu. Chiến đấu bắt đầu. Tô Dương lập tức cho đối phương treo lên đi săn tiêu ký. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn thả ra. Đường đường một cái nửa thịt nửa phát ra chiến sĩ lại là trực tiếp bị đánh rơi 2/3 lượng máu. Cái này còn không có phát động bạo kích a. Ta đi, gặp phải đại thần a. Con tới, đại thần tha mạng. Cái kia chiến sĩ gặp Tô Dương công kích biến thái như vậy, tự nhiên là không dám lên trước đi tìm cái chết, sau đó vội vàng uống máu về sau rút lui. Nhưng ở cái này cũng không tính toán quá rộng rãi trên lôi đài, hắn căn bản là chạy không bao xa, mà lại hắn tốc độ di chuyển so ra kém Tô Dương. Cho dù sân bãi đủ lớn cũng không thể nào trốn qua Tô Dương truy sát. Ba cái công kích thường đi xuống, cái kia chiến sĩ lượng máu bị triệt để đánh một chút hư không. Tuyên cáo vốn trận đấu thất bại, Tô Dương bởi vậy thu hoạch được 100 điểm tích phân. Sau đó bị truyền tống ra sân thi đấu, nửa giờ sau còn có một trận cấp thấp cục trận đấu. Tuy nhiên chỉ có 10 điểm tích phân khen thưởng, nhưng là trở thành sân thi đấu vô địch. Cái này 10 điểm tích phân khen thưởng khẳng định là không thể buông tha. Đối mặt cấp thấp cục đối thủ, Tô Dương khắp nơi chỉ cần một tiễn liền có thể kết thúc chiến đấu. Tại loại này một đối một trong trận đấu, Tô Dương cái này bạo lực cung tiễn thủ chiếm cứ phi thường lớn ưu thế. Đời thứ hai trò chơi thiết bị sáng ngày thứ hai liền đến Tô Dương trong tay. Ngoại hình cùng đời thứ nhất không sai biệt lắm, chỉ bất quá công năng so đời thứ nhất càng thêm cường đại. 90% độ mô phỏng để cái trò chơi này biến đến càng thêm chân thực. Tô Dương đem số liệu chuyển rời đến chính mình trò chơi thiết bị bên trong, càng thêm chân thực thể nghiệm cảm giác với hắn mà nói chỉ là phụ. Hắn coi trọng nhất là bộ này trò chơi thiết bị chuyên trúc tính. Về sau, hắn đem không hề bị quản chế tại Nhất Diệp Thảo công ty. Suy nghĩ gì rời đi thì cái gì thời điểm rời đi, ai cũng không quản được hắn. Mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh. Tô Dương tiếp tục bảo trì điệu thấp làm việc, an an tĩnh tĩnh hòa bình phát triển. Vào phó bản, tiến sủng vật đảo, đánh sân thi đấu, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Một ngày 15 cái cự ma chi hồn, 2 ngày 30, 4 ngày 60, cho nên đến thứ 7 thời điểm, Tô Dương rốt cục gom góp 100 cái cự ma chi hồn toái phiến. Mà chính hắn cũng lên tới cấp 40. Triệu hoán cự ma lĩnh chủ. Tô Dương tại sủng vật cột bên trong kích hoạt cự ma lĩnh chủ. 100 cái cự ma chi hồn biến mất. Sủng vật không gian bên trong thêm một cái người khoác trọng giáp tay cầm thiết chùy hình người. Quái vật da xanh biếc. Bên này là siêu hiếm sủng vật cự ma lĩnh chủ, so hy hữu cấp bậc cự ma cường đại chí ít gấp đôi, mà lại đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 75, so hy hữu cự ma lĩnh chủ cao hơn cấp 20. Rốt cục triệu hoán đi ra, Tô Dương thở dài một hơi, sau đó lập tức cho cự ma lĩnh chủ hợp kỹ năng. Bộ sủng hắn sớm liền chuẩn bị tốt, lần này hắn định cho chính mình cự ma lĩnh chủ khép lại 8 cái kỹ năng. 8 cái kỹ năng liền đầy đủ. Cho cự ma lĩnh chủ hợp 10 cái kỹ năng còn cần càng nhiều bộ sủng. Trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Dù sao tất cả trứng sủng vật đều là chính hắn đánh. Hắn cũng không muốn dùng tiền đi mua trứng sủng vật. Tô Dương rời đi sủng vật đảo. Một bên hợp kỹ năng một bên chạy tới nhà kho. Định đem cường hóa thạch lấy ra cho sủng vật cường hóa tinh cấp. Tiêu hao hơn phân nửa bộ sủng. Tô Dương thành công cho cự ma lĩnh chủ phía trên 8 kỹ năng. Hắn những ngày này một mực tại đánh trứng sủng vật. Hy hữu cấp bậc trứng sủng vật cũng đánh không ít. Lấy hy hữu cấp bậc sủng vật đến làm bộ sủng có thể tăng lên hợp kỹ năng xác suất thành công. Vì cho cự ma lĩnh chủ phía trên 8 kỹ năng, Tô Dương vẫn luôn là làm như thế. Hoàn toàn đem hy hữu sủng vật xem như bộ sủng đến tiêu hao. Không có chút nào cảm thấy đáng tiếc. Cự ma lĩnh chủ chỗ lấy có thể bị được xưng tụng là siêu cấp có sủng vật. Trừ thuộc tính cường đại bên ngoài, còn tại ở nó nắm giữ một cái thiên phú kỹ năng. Sủng vật thiên phú kỹ năng phi thường cường đại, so hợp thành 10 cái kỹ năng mạnh hơn không ít. Chính vì vậy, siêu hiếm sủng vật mới gấp đôi chân quý. Cự ma lĩnh chủ, siêu hiếm sủng vật, đẳng cấp, không lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, thiên phú, cương lực, tỷ lệ phát động 10%, gia tăng 30% miễn thương tổn, tiếp tục 2 phút 30 giây kỹ năng, phản chấn, thần thuẫn, cường kích, thiểm kích, thống kích, phán quyết, mãnh kích, thí thiên phản chấn, tỷ lệ phát động 16%. Gia tăng 20% thương tổn bắn ngược hiệu quả. Tiếp tục 10 giây thần thuẫn. Tăng thêm phòng ngự pháp thuật 8%. Tiếp tục 2 phút 30 giây cường kích. Đơn thể tạo thành thương tổn thiểm kích. Đơn thể tạo thành thương tổn thống kích. Đơn thể tạo thành thương tổn phán quyết. Đơn thể tạo thành thương tổn. Có tỷ lệ nhất định mê muội mục tiêu mãnh kích. Đơn thể tạo thành thương tổn. Cũng đề cao bạo kích tỷ lệ thí thiên. Đơn thể tạo thành thương tổn. Cũng bổ sung đổ máu hiệu quả hết thảy 9 cái kỹ năng. 1 cái thiên phú. 2 cái trạng thái. 6 cái đơn thể. Cả công lẫn thủ đánh boss ra sức. Tô Dương đã phi thường hài lòng. Loại này nhục thuẫn hình boss hợp 8 cái kỹ năng cũng đã đầy đủ. Nếu như là nhân sâm hoa hoa, Tô Dương nhất định sẽ cho nó hợp 10 cái kỹ năng. Nhân sâm hoa hoa đánh nhau thời điểm ra sức, khẳng định càng thụ người chơi hoan nghênh. Mà lại Tô Dương cũng làm tốt dự định, đến đón lấy liền bắt đầu thu thập nhân sâm hoa hoa linh hồn. Nhất định phải làm cái pháp sư hình sủng vật đi ra. Đến nhà kho, Tô Dương lấy ra cường hóa thạch cho cự ma lĩnh chủ cường hóa. Vẫn như cũ chỉ là cường hóa đến 8. Hắn không có ý định tại loại này nhục thuẫn hình sủng vật trên thân hao phí quá nhiều đồ vật. Duy chỉ lấy dùng là được. Tô Dương hôm nay còn không có phía dưới chết mỏ phó bản. Hiện tại vừa vặn có thể mang cự ma lĩnh chủ đi luyện cấp. Hắn lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Vội vàng chạy đến tử vong giếng mỏ phó bản cửa vào. Sau đó bắt đầu đơn soát. Đáng nhắc tới là Tô Dương hiện tại đã không thể soát chi chu động huyệt. Hắn đẳng cấp lên tới cấp 40. Chi chu động huyệt bất quá là cấp 10 phó bản. Hiện tại đã triệt để cùng Tô Dương nói bái bai. Cho nên hắn về sau không thể tiếp tục chỉ huy Thủy Linh Nhi phía dưới chi chu động huyệt phó bản. Phía dưới tử vong giếng mỏ ngược lại là có thể. Nói đến, Thủy Linh Nhi hiện tại cũng nhanh lên tới 20, tiến vào tử vong giếng mỏ, Tô Dương lập tức đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Cái khiên thịt này hình sủng vật so Tô Dương hình thể phần lớn, tối thiểu cao hơn hắn ra nửa cái đầu. Cự ma lĩnh chủ có da màu xanh biếc, thân thể xuyên giáp sắt màu đen, tay cầm màu đen hai tay trọng trùy. Nhìn qua đặc biệt dày đặc, trưởng thành thuộc tính phương diện cao hơn kim chư không ít. Riêng là lượng máu cùng phòng ngự, công kích phương diện tăng lên ngược lại là không có như vậy rõ rệt. Nhưng khẳng định còn mạnh hơn kim chư, Không cấp cự ma lĩnh chủ thuộc tính không mạnh, trước hết đem đẳng cấp tăng lên tới, nhưng cự ma lĩnh chủ sẽ không nghe lời. Chỉ cần triệu hoán đi ra liền sẽ thì phóng tới bầy quái vật. Cái này sủng vật không có độ trung thành câu chuyện, vô luận chết bao nhiêu lần đều có thể lần nữa triệu hoán. Điểm này cũng là cùng bắt mà đến sủng vật khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.